Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đột phát tình huống. Ta hiểu rõ, nhưng, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu vẫn còn có chút nghi hoặc, liền xem như mong muốn phục sinh Tử Yên. Cái kia cũng chỉ là ta sự tình. Đối với ngươi mà nói, ngươi hoàn toàn không cần thiết nói cho ta biết những nội dung này. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đối với ngươi có tò mò nha. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Ngươi người này, xác thực quá kỳ quái. Chỉ là bởi vì ta không có thể hiện ra hẳn là đối ngươi cái này tế tự tôn. Kính sao? Cái này cũng không có gì quá mức ly kỳ a. Giang Tiêu cau mày nói. Tâm Vận lắc đầu. Không, còn không chỉ là như thế. Trên người của ngươi, có so này kỳ quái hơn địa phương tồn tại. Là cái gì? Ta vừa rồi đã nói qua với ngươi. Thông qua tiếp xúc mặt khác giác tỉnh giả gen, tế tự có khả năng đọc lên trong huyết mạch cất giấu lịch sử tàn thiên. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tâm Vận sờ lấy trong ngực chó con mao, sắc mặt nghiêm túc lên. Ta nếm máu của ngươi về sau, lại cái gì cũng không có tìm tới. Cái gì cũng không có tìm tới. Giang Tiêu sững sờ. Đúng thế, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mặc dù ngươi trước mắt còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ngươi đã ở trước mặt ta hiện ra qua năng lực của mình. Đã có thể xác định, trên người ngươi Neanderthal gen tỷ lệ đã đầy đủ cao. Nhưng ta tiếp xúc ngươi gen về sau, lại dù như thế nào cũng không cách nào theo ở bên trong lấy được bất kỳ tin tức gì. Nghe rõ, là bất luận cái gì. Này quá khác thường. Tâm Vận vẻ mặt thành thật. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên ta cảm thấy, trên người của ngươi, nhất định có cùng mặt khác giác tỉnh giả không giống nhau địa phương. Mà loại này cổ quái khác biệt, ta không cách nào nói rõ lý do. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta đến hạt giống nơi đó. Ở nơi đó, có lẽ ta có thể tìm ra đáp án tới. Ngoặc kép, được a. Giang Tiêu lâm vào thật sâu trầm tư. Thật lâu mới nhẹ gật đầu. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngược lại hai người chúng ta mục tiêu của mình đều chỉ hướng hạt giống điểm này. Mà lại ngược lại. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Thở dài. Ngược lại cuộc sống của ta đã không có khả năng lại biến được càng hỏng bét. Này là được rồi. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Vậy mà vươn tay. Miễn cưỡng với tới dùng sức vuốt vuốt Giang Tiêu đầu. Nghe lời. Nghe lời nha, cùng đi tìm hạt giống. Sau đó tỷ tỷ mua cho ngươi kẹo ăn. Tỷ tỷ cọng lông, ngươi tiểu quỷ đầu này. Giang Tiêu tầng tầng vỗ một cái Tâm Vận tay. Trên mặt nhìn không thấy nửa điểm đối tế tự tôn kính. Ngươi còn muốn cùng chó con chơi sao? Dừng a, chết thảm. Tâm Vận bĩu môi thu tay về. Ôm chặt lấy trong ngực nhỏ Kha Cơ. Cẩu cẩu nghe lời, chúng ta không để ý tới hắn. Giang Tiêu giờ khóc giờ cười nhìn xem Tâm Vận ôm xem như phân thân của mình, đồ vật. Một mặt thương yêu bộ dáng. Đúng lúc này, trong ngực hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Giang Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy điện báo lại là Triệu Thiên Vũ. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình nguyên bản đã đáp ứng nàng. Xong xuôi sự tình về sau, liền đi tìm nàng, đem hết thảy đều nói cho nàng biết. Chỉ là không nghĩ tới. Nguyên bản chỉ tính toán đi đem lời giao cho lão hoa truyền đi. Lại đụng phải Tâm Vận. Lại cùng đi cái kia viện trung học tìm kiếm Tử Yên lưu lại tin tức. Lại trở lại Tâm Vận trong nhà nghe Tử Yên ghi âm. Phen này làm khổ. Đã là hơn 2 giờ khuya. Mà Giang Tiêu cũng sớm đem Triệu Thiên Vũ quên sạch sẽ. Nàng sẽ không phải còn chưa ngủ. Một mực đang chờ chính mình a. Giang Tiêu vội vàng tiếp lên điện thoại. Trong lòng còn đang do dự lấy. Nhiều chuyện như vậy, nếu như nói cho Triệu Thiên Vũ, nàng đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận. Thậm chí, hội sẽ không tin tưởng. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Thiên Vũ thanh âm có chút gấp rút. Giang Tiêu, ngươi ở đâu? Có thể hiện tại tới nhà của ta sao? Ây, hiện tại sao? Giang Tiêu cười khổ, đều đã hơn 2 giờ. Không cần thiết gấp gáp như vậy a. Ta biết ta đã đáp ứng nói cho ngươi hết thảy. Nhưng, ngày mai lại đi không được sao? Không phải là vì sự kiện kia. Đầu bên kia điện thoại Triệu Thiên Vũ thanh âm như cũ gấp rút. Là ta chỗ này. Xảy ra chút tình huống. Ta phải cùng ngươi gặp mặt. Giang Tiêu trong lòng liền chìm xuống. Triệu Thiên Vũ nói ra được một chút tình huống. Đến tột cùng chỉ là cái gì? Hắn liền nhớ tới trước đó Lực Tần đánh lén. Còn có hôm nay nhìn thấy cái kia Thương Uyên. Mặc dù Lực Tần đã chết, nhưng phía sau kẻ chủ mưu rất có thể liền là Giả Ngọc. Mà Thương Uyên hôm nay tại bọn hắn rời đi lúc cũng đã nói. Học viện tuyệt không buông tha cái kia hạt giống. Nhưng bọn hắn, thật chẳng lẽ sẽ đối với hoàn toàn vô tội. Không quan hệ chút nào. Thậm chí ngay cả giác tỉnh giả đều không phải là Triệu Thiên Vũ ra tay sao. Nghĩ đến đây, Giang Tiêu cháy vội hỏi. Thiên Vũ, là có người đến nhà ngươi uy hiếp ngươi rồi hả? Ách, không, không phải. Triệu Thiên Vũ sững sờ. Sau đó vội vàng phủ nhận nói. Ta không có gặp nguy hiểm. Chỉ là xảy ra chút kỳ quái tình huống. Trong điện thoại không có cách nào nói rõ ràng. Ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Ngươi mau lại đây. Ta trong nhà chờ ngươi. Được. Chính ngươi chú ý an toàn. Ta lập tức tới. Giang Tiêu cúp xong điện thoại. Nhìn phía Tâm Vận. Còn chưa kịp mở miệng. Tâm Vận cũng đã một mặt trêu chọc đem khuôn mặt nhỏ bu lại. Nha. Nghe thanh âm trong điện thoại. Lại là cái cô nương a. Làm sao? Bên cạnh ngươi nữ hài tử. Nhìn còn không ít mà. Này một cái xinh đẹp không? Cái gì bên người không bên người? Giang Tiêu trợn nhìn Tâm Vận liếc mắt. Ta có chút sự tình. Đi trước. Tử Yên lưu lại tấm này thẻ nhớ. Vẫn là lưu tại ngươi ở đây an toàn hơn chút. Mà lại lẽ ra cũng không phải đồ của ta. Ta liền không mang đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Giang Tiêu đứng người lên muốn đi. Tâm Vận vội vàng cũng từ trên ghế đứng lên. Nhảy tới trước mặt hắn giang hai cánh tay ngăn lại. Ngươi cứ đi như thế. Làm sao? Ta còn muốn cho ngươi vị này tế tự đại tiểu thư đánh nước rửa chân sao? Giang Tiêu nhíu mày đối Tâm Vận cười nói. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Lắc đầu. Thế thì không cần đến. Chỉ là, trong điện thoại nói cho ngươi không có nguy hiểm. Ngươi liền tin tưởng sao? Một phần vạn người khác là cầm đao gác ở cổ nàng bên trên. Buộc nàng nói như vậy, ngươi nên làm cái gì? Một người như vậy đi tới đó, liền không sợ bị người phục kích sao? Đừng quên, học viện đến bây giờ còn nhìn chằm chằm ngươi đây. Nghe được Tâm Vận lời nói này, Giang Tiêu trong lòng lúc này mới ý thức được. Hỏi vội, cái kia, ngươi dự định theo ta cùng đi. Mặc dù đã trễ thế như vậy không phải rất muốn động đậy. Nhưng vẫn là bảo hộ lấy ngươi đi một chuyến đi. Tâm Vận nhếch lên cái mũi nhỏ. Đắc ý hừ hừ hai tiếng. Dù sao thể chất của ngươi như vậy kỳ quái. Ta đang còn muốn hạt giống nơi đó tìm kiếm ra chân tướng đâu. Nếu để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Cũng thật là đáng tiếc. Cái kia, cảm ơn. Giang Tiêu trong lòng rõ ràng Tâm Vận làm như thế. Cũng là vì mình, mà có như thế một cái mạnh mẽ giúp đỡ ở bên người. Cũng xác thực nhiều hơn mấy phần an toàn. Nghiêm túc hướng về nàng sâu nhẹ gật đầu. Không cần phải khách khí. Tâm Vận khoát tay áo. Lanh lợi đi tới cửa. Kéo cửa phòng ra. Hướng về phía bên ngoài hét lớn. Loạn nhưỡng. Đi. Chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Biết. Tâm Vận tiểu thư. Bên ngoài vang lên cái kia tóc đỏ người tuổi trẻ thanh âm. Đi thôi tương đương Tâm Vận hướng về phía Giang Tiêu nháy nháy mắt. Đưa tay kéo hắn lại cánh tay. Nhanh chân đi hướng về phía phòng cửa chính. Ngoài cửa, cái kia tên là loạn nhưỡng tóc đỏ người trẻ tuổi đã nổ máy xe. Chờ tại cổng, nhìn thấy Giang Tiêu cùng Tâm Vận đi ra. Trước là hướng về phía Tâm Vận bái. Lại đối Giang Tiêu thân mật cười một tiếng. Sau đó làm hai người kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Sau khi lên xe, Giang Tiêu báo ra Triệu Thiên Vũ nhà địa chỉ. Loạn nhưỡng chỉ là gật gật đầu biểu thị biết. Liền một cước chân ga lái về phía trước đi. Nhìn xem đằng trước không nói một lời. Chỉ chuyên chú lái xe loạn nhưỡng. Giang Tiêu không chịu được tò mò hỏi. Ngươi, Là tâm vận lái xe sao? Không riêng gì lái xe, cũng là hộ vệ, đầu bếp cùng quản gia. Trọng yếu nhất thân phận, ta là tâm vận tiểu thư chú ấn thuộc dân. Loạn Nhưỡng cũng không quay đầu lại hồi đáp. Cho nên, ta toàn bộ sinh mệnh, đều là tâm vận tiểu thư. Giang Tiêu chân mày hơi nhíu lại, ừ một tiếng, cũng không còn nói tiếp. Mỗi một lần nghe được chú ấn cái từ này, trong lòng của hắn đều sẽ nổi lên một hồi khó mà chống cự to lớn chán ghét cảm giác. Cái này cũng không hội dẫn đến hắn phản cảm tâm vận. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn hết sức ưa thích tâm vận nữ hài tử này. Đơn thuần cảm thấy người này là cái người tốt ưa thích. Tâm vận mang đến cho hắn một cảm giác, liền là ánh nắng, tinh khiết, tiểu nữ sinh, nhưng ở lúc cần thiết, lại có thể có đầy đủ bình tĩnh cùng năng lực phân tích. Mà lại cùng Giả Ngọc khác biệt, là Giang Tiêu biết, tâm vận đối với hắn cũng không có ác ý. Loại này biết không hề chỉ bắt nguồn từ phân tích, cũng bao gồm thuần túy cảm giác, không có bằng chứng, nhưng lại càng làm cho hắn an tâm. Nhưng mặc kệ tâm vận là cái người thế nào, mà lại Giang Tiêu cũng có thể lý giải nàng thân là tế tự dạng này chức giai. Cho thấp chức giai giác tỉnh giả quán chú ấn loại vật này cử động. Nhưng hắn vẫn như cũ, sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, ngầm thở dài. Giang Tiêu đem ý niệm này vứt ra mở đi ra, không suy nghĩ thêm nữa. Lái xe không bao lâu, đứng tại Triệu Thiên Vũ nhà dưới lầu. Tâm vận đi theo Giang Tiêu cùng nhau sau khi xuống xe. Suy nghĩ một chút, quay đầu đối sau lưng Loạn Nhưỡng nói. Người trước đậu ở chỗ này chờ ta đi, không cần cùng tiến lên đi. Có cần thời điểm, ta hội gọi ngươi, hiểu rõ. Loạn Nhưỡng cung kính gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Tâm Vận cùng Giang Tiêu hai người tiến nhập trong khu cư xá. Đến Triệu Thiên Vũ nhà trước cửa, Giang Tiêu vừa đưa tay vừa gõ môn, lại phát hiện môn cũng chỉ là khép, cũng không có khép lại, nhẹ nhàng đụng một cái liền hướng vào phía trong xê dịch ra. Giang Tiêu vội vàng hướng lấy Tâm Vận nhìn một cái, lộ ra ánh mắt cảnh cáo. Tâm Vận cũng nhẹ gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Nhưng trong môn phái lại truyền đến Triệu Thiên Vũ thanh âm. Giang Tiêu, là ngươi đến rồi hả? Là ta, Giang Tiêu trầm giọng nói. Cùng Tâm Vận cùng nhau bước vào trong môn, nhưng không có đóng lại cửa phía sau. Triệu Thiên Vũ thanh âm là từ trong phòng tắm truyền đến, mà bây giờ cửa phòng tắm lại chăm chú giam giữ. Nhìn không thấy tình hình bên trong, không cần lo lắng, không có những người khác tại. Tâm Vận nghiêng cái đầu nhỏ nhắm mắt một lát, mở mắt ra đối Giang Tiêu nói. Nếu có giác tỉnh giả tồn tại, tinh thần lực của ta có thể cảm ứng được. Nhưng, chấm ngoặc kép, nàng ngừng một chút, hơi hơi nhíu mày. Nhưng rất kỳ quái chính là, người bạn kia, ta cũng đồng dạng không cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, Thiên Vũ, người trong phòng tắm sao? Giang Tiêu trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Vội vàng nhanh chân đi đến phòng tắm trước, cách lấy cánh cửa kêu lên. Ta trong phòng tắm, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ thanh âm vẫn như cũ cùng trong điện thoại một dạng có chút cấp bách. Nhưng lại tựa hồ như cũng không tính bối rối sợ hãi dáng vẻ. Ngươi có khả năng tiến đến, thế nhưng ngươi đừng bị hù dọa. Giang Tiêu hít sâu một hơi, không cần lo lắng cho ta. Cái kia, ta tiến đến. Nói xong liền vặn ra cửa phòng tắm nắm tay, nhưng trong phòng tắm lại trống rỗng, không có nửa cái bóng người tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,